Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp Khỉ Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 76 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho Khổng Long Mẹ. Và ngoài ra các bạn có thể donate và để lại những bình luận, comment ở dưới mỗi video. Hôm nay xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 76 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ở trên đảo, ai cũng có thể bắt nạt nó. Nó cũng từng là khí vận thần thú, hằng hái, hăm hở. Hàn Tuyệt vẫn luôn cất giữ thiên đạo cầm đức. Lúc trước hậu thổ nương nương đã tặng hắn một món pháp bảo cầm đức vô lượng kiếm. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy vô lượng kiếm không thể phát huy ra tác dụng quá lớn, không bằng hồng mông phán định kiếm. Chỉ bằng cất đi dùng vào việc khác. Lần này Hàn Tuyệt bỗng chú ý đến hỗn độn thiên cầu. Kể từ sau khi bị móc hai mắt, tính tình hỗn độn thiên cầu thay đổi rõ rệt, trầm mặc, kiệm lời, mất đi cảm giác tồn tại. Bình thường Hàn Tuyệt cũng thường xuyên quên mất nó, cho nên hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ, muốn dùng thiên đạo cùng đức để giúp đỡ hỗn độn thiên cầu. Dù sao thì nó cũng là khí vận thần thú, rất khó có thể thoát khỏi thiên đạo, chỉ bằng lợi dụng thiên đạo cùng đức. Sau khi hỗn độn thiên cầu đồng ý, Hàn Tuyệt giữ chặt đầu chó của nó, chuyển thiên đạo cùng đức vào người nó. Cùng đức có được sau khi ban tên cho u tộc khổng lồ không gì sánh được. Hàn Tuyệt đã từng chia một phần cho vô lượng kiếm, nhưng so với toàn bộ vẫn chẳng thấm vào đâu. Trên người hỗn độn thiên cầu có kim quang lóe lên, bao phủ lấy nó. Hàn Tuyệt lấy pháp lực của mình giúp nó hấp thu. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Một năm sau, hỗn độn thiên cầu vẫn đang hấp thu thiên đạo công đức, nhưng đã không cần Hàn Tuyệt giúp đỡ nữa. Pháp lực của nó trực tiếp tăng vọt đến thái ất chân tiên cảnh và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thiền đạo công đức quá cường đại. Hàn Tuyệt kêu hỗn độn thiên cầu ở lại trong động phủ hấp thù để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, còn hắn lại tiếp tục tu luyện. Hiệu quả của thiền đạo công đức mạnh như thế, quá chí mạng, chắc chắn cái giá phải trả cũng rất lớn. Đây chính là dụ dỗ của thiền đạo. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, nghĩ đến sau cùng hắn lắc đầu bật cười. Hỗn độn thiên cầu cũng không phải hắn, dù cực hạn là thiền đạo thánh nhân cũng đã khá lắm rồi. Có lẽ hiện tại tên này có chưa dám mơ tưởng mình sẽ thành thánh. Cửu U luyện ngục, chủ tước tộc. Chủ tước tộc đàn tụ lại trong một vùng dãy núi lơ lửng, một cung điện tọa lạc trên một trong số những ngọn núi đó. Trong cung điện, vẫn chưa tìm thấy Xích Diễm trưởng lão sao? Một nam tử mặc hồng bào gầm lên giận dữ. Hắn ta chính là tộc trưởng, chủ tước tộc, Hoàng Chủ Tước. Một con chủ tước hóa hình e dè đáp. Đúng là không tìm thấy, khí tức của hắn biến mất trong hư không. Hơn nữa, lệnh bài cũng đã mất. E rằng, ta nghe nói, trong Cửu U luyện ngục trấn áp thái cổ Nguyên Phượng, có khi nào Xích Diễm trưởng lão... Hoàng Chủ Tước tức tới cả người run rẩy. Xích Diễm Chủ Tước đã đạt đến thần cảnh. Dù tính cả Chủ Tước tộc, số lượng đại năng thần cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn đưa mỗi một vị lên đều bỏ ra tài nguyên nhiều không thể đong đếm được. Nhưng đối phương lại vẫn lạc như thế, thật khiến trái tim Hoàng Chủ Tước phải nhỏ máu. Nhưng vừa nghĩ đến thái cổ Nguyên Phượng, trong lòng hắn ta lại tràn ngập bất lực. Thái cổ Nguyên Phượng là thủy tổ của tất cả điểu cầm, đã từng thống nhất các tộc phi cầm thiên đạo. Đối diện tồn tại của lão bất tử này, Hoàng Chủ Tước cũng không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu. Các người có từng tiếp xúc với thái cổ Nguyên Phượng? Hoàng Chủ Tước hỏi. Đã từng đi, nhưng vừa mới đến gần đã cảm nhận được sát ý của đối phương. Đối phương không muốn bị làm phiền. Chủ tước đã hóa hình nói với vẻ bất lực. Vì sao chạy trốn đến tận Cửu U luyện ngục rồi mà vẫn không an toàn? Sắc mặt Hoàng Chủ Tước tối sầm lại. Thái độ của bên tiệt giáo thì sao? Chủ tước hóa hình trả lời. Bọn hắn muốn kết thúc mâu thuẫn, suy cho cùng mọi người đều đến để tránh kiếp. Bọn hắn hy vọng có thể phân chia khu vực với ngài, không can thiệp lẫn nhau. Tốt nhất là liên thủ, ngăn cản các thế lực khác tiến vào Cửu U luyện ngục. Nét mặt hoàng chủ tước dịu đi. Đây là chuyện tốt. Hắn ta cũng lo lắng sẽ có thế lực khác đến đây. Theo thế lực trong kiểu u luyện ngục càng ngày càng nhiều, chắc chắn lượng kiếp cũng sẽ lan tràn mà đến. Liên hệ với cảnh thiên công giúp ta. Ta muốn đích thân nói chuyện với hắn. Tuân mệnh. Hàn Tuyệt không biết chủ tước tộc nhầm tưởng là thái của Nguyên Phụng giết Xích Diễm chủ tước. Cho dù có biết, hắn cũng không để tâm. Hiện tại hắn có tư cách không đặt đại năng thần cảnh vào mắt. Chớp mắt, 10 năm trôi qua. Hộ đội thiền cầu đã hoàn toàn hấp thụ xong thiên đạo công đức. Khí vận tăng mạnh, tù vi nhảy vọt đến thái ất kim tiền cảnh hậu kỳ. Nó vô cùng kích động. Hàn Tuyệt không để nó trực tiếp rời đi mà lại truyền thụ ngũ hành thần quan cho nó. Khi nó rời khỏi động phủ, khí thế hừng hực, mũi hếch lên trời. Hàn Tuyệt cũng không ngăn cản, vừa lúc có thể gửi tín hiệu cho các đệ tử, tránh để bọn hắn lười biếng. Đúng như dự đoán, sự lột xác của hỗn độn thiền cầu khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Hắc Ngục Kê gào thét liên hồi, nó cảm thấy Hàn Tuyệt không công bằng. Tại sao không ban thưởng kỳ ngộ cho nó? Lúc này hỗn độn thiền cầu không còn lót đáy nữa, nó không khiêu chiến những người khác ngay mà đi tu luyện ngũ hành thần quang. Sau này nó muốn vào mô phỏng thí luyện khiêu chiến từng người một. Nở mày, nở mặt. Bên kia Hàn Tuyệt lấy ếch vận thử ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Mấy năm này hắn dồn sự chú ý vào những người bên cạnh, cũng không biết tình hình tiên giới như thế nào. Hắn ấn mở biểu kiện kiểm tra. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần rời khỏi tiên giới, đồ tô của người Phương Lương rời khỏi tiên giới. Bạn tốt của người Hòa Cực Hạo bị bạn tốt của người Triệu Cô Tình tập kích. Bạn tốt của người Triệu Cô Tình bị đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Lý Đạo Khâm gặp phải nguyền rủa thần bí vì thần có chí bảo nên không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của người Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Cảnh Thiên Cầm gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của người Long Hạ bước vào thiền đạo tìm hiểu Trường Hà vận mệnh. Đồ đệ của người Tô Kỳ vận rủi đã đến cực hạn, bước vào đế cảnh, khí vận lột xác. Quá nhiều nguyền rủa. Tuy biểu kiện tập kích khá ít nhưng biểu kiện nguyền rủa lại rất nhiều. Ngay cả Cảnh Thiên Cầm cũng bị nguyền rủa. Có khi nào hắn ta và Huyết Minh Hà đang nguyền rủa lẫn nhau? Đại năng thần bí tấn công Triệu Cổ Tình chắc chắn là Lý Huyền Áo. Lớp trước tên này đã ngấp nghé Trường Hà kiếm đạo. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, đương nhiên hắn ta sẽ không từ bỏ cơ hội. Tội nghiệp lão ca, sau khi rời khỏi thần cung lại bị đánh. Hàn Tuyệt cũng không định giúp hắn ta. Hiện tại quan hệ giữa hắn và Triệu Cổ Tình đã không còn thân thiết như trước nữa. Từ sau khi Hàn Tuyệt từ chối cơ duyên của Triệu Cổ Tình, hắn cảm giác rõ Triệu Cổ Tình đã không còn nhiệt tình với hắn như trước. Chỉ có điều độ hảo cảm vẫn không giảm xuống. Chỉ cần Triệu Cổ Tình không chết là được. Hàn Tuyệt tiếp tục kéo xuống xem biểu kiện. Hắn lại ấn mở quan hệ nhân tế ra kiểm tra, phát hiện tù vi của các tiền thần hảo hữu đều tăng lên một bậc lớn. Đúng là vô lý. Một tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa xong tất cả kẻ thù, hắn bắt đầu dò dự. Có nên diễn hóa kết cục của lượng kiếp không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Đã rất lâu rồi hắn không diễn hóa. Những năm gần đây dường như tiền giới lại sắp bước vào thời kỳ bùng phát. Càng ngày càng nhiều thế lực liên tiếp xuất hiện. Hắn cần biết ai có thể là kẻ địch của mình. Lúc này trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một dòng chữ. Đế Tuấn muốn báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Đế Tuấn. Hàn Tuyệt cau mày. Mặc dù Đế Tuấn có hào cảm với hắn nhưng độ hào cảm quá thấp, không đáng để mạo hiểm. Hàn Tuyệt không từ chối cũng không chấp nhận mà đợi dòng nhắc nhở này tự biến mất. Như vậy Đế Tuấn có thể tưởng rằng hắn bị gì đó ràng buộc, không thể chấp nhận báo mộng. Mấy ngày sau, Đế Tuấn lại đến. Đế Tuấn muốn báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt vẫn thờ ơ như không có chuyện gì. Dù sao Đế Tuấn cũng không thể nhìn trộm đạo tràn được. Hắn dứt khoát giả vờ như không biết chuyện này. Mà dù Đế Tuấn không muốn hại hắn nhưng cũng sẽ khiến hắn rơi vào rắc rối nào đó. Sau đó cứ cách 5-6 ngày Đế Tuấn lại báo mộng choán một lần. Hàn Tuyệt vẫn luôn không trả lời. Tình trạng này kéo dài tròn 2 năm. Số lần Đế Tuấn báo mộng cho hắn đã lên tới hơn 100 lần. Sau đó Đế Tuấn yên tĩnh lại, nhưng trong lòng Hàn Tuyệt lại không thể nào bình lặng được. Rốt cục tên này tìm mình vì chuyện gì? Hàn Tuyệt không thể không dùng chức năng diễn hóa để suy tính. Ta muốn biết Đế Tuấn tìm ta về chuyện gì? Cần trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, còn muốn tiếp tục hay không? Nhiều vậy, còn tốn nhiều hơn cả diễn hóa kết cục lượng kiếp. Hàn Tuyệt cắn răng lặng lẽ chọn tiếp tục. Ngay sau đó ý thức của hắn tiến vào trong khung cảnh diễn hóa. Đây là một không gian tối tăm. Hỗn độ chỉ khí dồi dào như mây mù cuồn cuộn. Một bóng người đứng trên tầng mây. Bên cạnh có một quầng sáng như ánh nến. Bóng người này chính là Đế Tuấn. Thoạt nhìn Đế Tuấn không giống với tưởng tượng của Hàn Tuyệt. khí chất không có cảm giác áp bách, thậm chí còn có vẻ rất ôn hòa. Dường như hắn ta đang nghĩ ngợi điều gì đó, im lặng không nói, đang ở trạng thái xuất thần. Quần sáng bỗng phát ra tiếng người. Những thánh nhân khác đều đã ra tay, người vẫn chưa hành động. Đế Tuấn bình tĩnh đáp. Tại sao ta phải hành động? Ta bất tử bất diệt, dù đại đạo lượng kiếp có đến, ta cũng không sợ. Nhưng nếu những sinh linh tín ngưỡng người đều bị hủy diệt, đạo hạnh của người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những thánh nhân khác sẽ không ám toán người thật. Lời của Quảng Sáng khiến Đế Tuấn không khỏi cau mày. Qua một lát sau, Đế Tuấn nói. Lúc trước, ta có tìm đại thần tướng của Thiên Đình. Thế vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ, bởi vì hắn là người của Thiên Đình. Bản thân Thiên Đế vốn là một quân cờ. Vậy, ta vẫn còn một nhân tuyển nữa. Đế Tuấn nở nụ cười, sau đó tay phải bắt đầu bấm độn, vận dụng phép thần thông nào đó. Không lâu sau, vẻ mặt hắn ta tối sầm đi, nhưng hắn ta vẫn đang tiếp tục bấm độn. Khung cảnh đến đây tàn vỡ, ý thức của Hàn Tuyệt trở về hiện thực. Đế Tuấn muốn coi hắn như quân cờ. May mà mình không chấp nhận báo mộng của hắn ta. Tên này tay dài thật, lại còn dám thỏ tay đến tận Thiên Đình. Thiên Đế đúng là thủ trong giặc ngoài. Hàn Tuyệt không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ cần Đế Tuấn không ảnh hưởng đến hắn là được. Hiện giờ Hàn Tuyệt vẫn chưa có tư cách đắc tội thánh nhân, có thể không dính đến thì cố gắng không dính đến. Dù có bất đắc dĩ dính đến cũng không thể để đối phương phát hiện ra hắn. Sau khi hiểu rõ nguyên do, Hàn Tuyệt không nghĩ ngợi nhiều nữa mà chuyên tâm tu luyện. Từ sau khi hỗn độn thiên cầu trở nên lớn mạnh, những đệ tử ẩn môn khác đều bị kích thích. Cả đám đùa nhau khổ luyện, bao gồm cả Sở Thế Nhân. Đây đúng là chuyện tốt, bởi vì có đạo tràng bảo vệ nên lâu lâu bọn họ lại thả lòng một chút. 7 năm sau, Lệ Giao đến thăm Hàn Tuyệt. Rất hiếm khi nàng chủ động đến tìm Hàn Tuyệt. Điều này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi vào động phủ, nàng quỳ trước mặt Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Môn chủ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh như ngài. Cầu xin ngài truyền đạo pháp cho ta. Sau này ta tuyệt đối sẽ không phản bội ẩn môn. Tu vi của nàng đã đạt đến thái ất kim thiên cảnh viên mãn, nhưng còn cách đế cảnh. Nàng cố thế nào cũng không sờ đến được. Cũng có nghĩa tu vi của nàng đã đạt đến cực hạn, không cách nào tăng thêm được nữa. Hàn Tuyệt nói. Người muốn công pháp ư? Lệ Giao gật đầu thấp thỏm không yên nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc nói. Được. Lệ Giao nảy sinh hào cảm với người, trước mắt độ hào cảm là lục tinh. Hàn Tuyệt mãn nguyện, xem ra Lệ Giao thật tâm thật ý đến cầu đạo. Độ hào cảm này chẳng phải là mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Hàn Tuyệt nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ truyền công pháp của ta cho người. Đạo này tên là Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Người không được tiết lộ cho người thứ ba biết, bao gồm cả những đệ tử ẩn môn khác. Nghe Hàn Tuyệt nói vậy, Lệ Giao kinh hỉ, vội vã đảm bảo. Gặp phải yêu ái như vậy, đổi lại bất kỳ người nào cũng cảm thấy kích động. Hàn Tuyệt truyền thụ quyển đế cảnh của Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cho Lệ Giao, đủ để nàng tu luyện để cửu chuyển tiên đế. Nếu muốn ẩn môn phát triển lớn mạnh thì phải đào tạo đệ tử của riêng mình. Hàn Tuyệt không thể trông cậy vào việc chiêu mộ cường giả mãi được. Hắn không thể tin tưởng hoàn toàn vào Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, Đoạn Hồng Trần, Khương Dịch, chỉ vì hắn đều có lai lịch riêng. Nhưng Lệ Giao lại khác, nàng đã sớm cắt đứt quá khứ, không có nhân quả gì nữa. Lệ Giao được truyền thừa ký ức công pháp xong lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Hàn Tuyệt không quấy rầy nàng mà tiếp tục tu luyện. 5 năm trôi qua, Lệ Giao như vừa tỉnh cơn mê. Nàng mở mắt, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn tú đến hoàn mỹ của Hàn Tuyệt. Có một thần trí bảo huy hoàn làm nền, hắn như một vị thần, khiến người ta không dám có ý khinh nhờn. Trong lòng Lệ Giao sợ hãi, thán phục. Đạo pháp thật là cao thâm. So với Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, công pháp trước kia của nàng như bí kíp võ lâm của phàm giới, khác nhau một trời một vực. Nàng khẽ cắn môi. Đà tạ môn chủ, ta đã giác ngộ được đạo pháp. Môn chủ có cần ta làm gì không? Hàn Tuyệt không mở mắt ra mà nói. Ra ngoài tu luyện đi, sớm ngày đạt đến đế cảnh. Lệ Giao gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng nàng hơi xấu hổ, cứ từ lần này nàng sẽ bị... Trong lòng nàng cũng rất thích Hàn Tuyệt, còn nữ tử nào lại không thích nam tử như Hàn Tuyệt. Có vẻ nàng đã nghĩ nhiều, Hàn Tuyệt không có ý gì với nàng. Trong lúc nhất thời, hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng Lệ Giao lại trở nên thần thánh, vĩ đại. Sao Hàn Tuyệt có thể không hiểu tâm ý của nàng? Nhưng hắn không để ý, hắn không phải phàm nhân, thú vùi xác thịt sao có thể sánh với sự lột xác của linh hồn. Đương nhiên, nếu như Lệ Giao chủ động giống hình Hồng Tuyền, Hàn Tuyệt cũng sẽ không từ chối. nhưng tình dục không phải lựa chọn đầu tiên của hắn. Hàn Tuyệt còn kỳ vọng rất nhiều vào Lệ Giao. Lệ Giao là người đầu tiên được hắn truyền thừa chân chính, sở dĩ hắn truyền cho nàng, ngoài thiên tư ra còn vì tính cách. Lệ Giao quá giống hắn. Sau khi ra khỏi động phủ, Lệ Giao bị mọi người vây quanh. Sư phụ tìm ngươi có chuyện gì vậy? Ở trong đó lâu như vậy chắc chắn là được truyền thừa rồi. Khi nào mới đến lượt ta đây? Không phải ngươi lại muốn ăn chủ nhân đấy chứ? Chắc chắn là vậy. Kê ra thấy đã quá nhiều nữ tử như ngươi. Bé bé cái giọng thôi, cẩn thận bị sư tổ nghe được. Đùa gì vậy? Nói không chừng môn chủ có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi. Ngươi nói nhỏ thì có tác dụng gì? Đối diện với sự dò hỏi dồn dập của mọi người, Lệ Giao bình tĩnh nói: Ta xin chủ nhân dạy kiếm đạo, sắp biến cường, bốn vị tiên đế các người tự giải quyết cho tốt. Hắc Ngục Yêu Quần, Khương Dịch Kim Cương Nộ, Đoạn Hồng Trần nghe vậy đều kinh hãi. Bà nương này sắp chứng đế, đến Khương Dịch cũng cảm thấy áp lực. Thiên tử của Lệ Giao quả thực rất đáng sợ, quan trọng nhất là nàng chịu tu luyện. Bình thường nàng vẫn luôn truyền tâm tu luyện, thậm chí còn lười nói chuyện với những người khác. Các người tu luyện cho tốt, ta sẽ nhìn biểu hiện của các người mà chỉ điểm cho từng người. Ẩn môn là môn phái lánh đời, không phải môn phái lười biếng. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay ra, khiến mọi người sợ tới phải tàn đi ngay lập tức. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tăng thêm hy vọng. Bọn họ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chớp mắt, lại 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt cầm ách vận thứ bắt đầu nguyên rủa kẻ địch, tiện thể kiểm tra biểu kiện. Gần đây, yêu đình lại bắt đầu chiến loạn. Hơn nữa còn bị rất nhiều thế lực bao vây tấn công. Hàn Tuyệt vô thức cảm thấy lo lắng cho thiên đế, nhất là Long Hạo. Hàn Tuyệt cảm thấy rất khó xử. Hắn muốn giết chết Hạo Thiên, lại sợ sẽ hại đến thiên đế. Hy vọng người đừng làm cản. Nếu không vì phụ thân người, ta sẽ mài chết người. Hàn Tuyệt than thở trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Cuộc đời vốn dĩ không thể vạch cả đôi đường. Hàn Tuyệt chỉ cần thuận theo bản tâm là được. Đúng vào lúc này, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được có người đang thi triển thình thần thuật. Hắn không khỏi căng thẳng. Không phải là Long Hạo đấy chứ? Lừa hắn qua đó rồi xử hắn sao? Ta muốn biết là ai đang gọi ta. Hàn Tuyệt nghĩ vậy trong lòng. Sau lưng thấp thoáng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Sau khi kết thúc chuyện lần này, phần nâng cấp thình thần thuật một chút, tránh mỗi lần đều phải thôi toán. Cần khấu trừ 10.000 năm thọ mệnh, có muốn tiếp tục hay không? Tiếp tục. 10.000 năm. Hắn khinh thường chú ý. Trong mắt Hàn Tuyệt xuất hiện ba chữ: Hình Hồng Tuyền. Ả này... Hàn Tuyệt cạn lời, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải Long Hạo là được. Do dự một chốc, hắn vẫn bước vào trong vòng xoáy màu đen. Giây tiếp theo, Hàn Tuyệt xuyên qua vòng xoáy màu đen đến một cung điện nguy nga lộng lẫy. Trong điện trưng bày đủ loại tranh vẽ, ngập khí. Một mùi thơm dịu nhẹ thấm lòng người tràn ngập khắp cung điện. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hình Hồng Tuyền đang ngồi trước bàn. Trên bàn còn bày đầy rượu thịt. Tình cảnh này khiến Hàn Tuyệt bất giác im lặng. Hình Hồng Tuyền mỉm cười nói: Phu quân, lại đây ngồi. Ngồi cái gì? Ta truyền thần thông cho người để người dùng thế này sao? Đến đi mà. Hình Hồng Tuyền chủ động bước đến kéo Hàn Tuyệt qua. Hàn Tuyệt bất lực. Cái này chính là Hồng Môn Yến. Sau khi ngồi xuống, hai người chén qua chén lại. Không khí dần dần trở nên bất thường. Không đến một nén nhang, quần áo của Hàn Tuyệt đã bị lột xuống. Một tháng sau, ngoài cung điện truyền đến giọng của một nam tử. Thành nữ, hôm nay trong thánh thành có tiên đế giảng đạo, ta có thư mời, người có muốn đi không? Hình Hồng Tuyền đang ngồi trên người Hàn Tuyệt trả lời: Không đi, gần đây ta bế quan. Vị tiên đế này không đơn giản. Đã nói không đi là không đi. Vậy thôi, người tiếp tục tu luyện đi, nếu xuất quan có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Sau khi nam tử đợi bên ngoài điện rời đi, Hàn Tuyệt bất giác hỏi: Hắn ta là ai? Cung điện này có cấm chế đặc biệt, người ở bên ngoài không thể cảm nhận được mọi thứ ở bên trong. Hình Hồng Tuyền khinh thường nói: Theo cách nói của phụ quân thì đó là con ếch muốn ăn thịt thiên nga. Đừng để đến hắn, chúng ta tiếp tục đi. Còn chưa đủ sao? Chưa đủ, vĩnh viễn không đủ. Về đến Tiền Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt thở dài. Nếu không phải hắn đã đạt tới thần cảnh, sau khi đóng thình thần thuật lại, hắn phải xuyên trừ thiên bay về đến Cửu U luyện ngục. Hiện tại hắn có thể trực tiếp mở đường trở về. Hắn có lưu lại ấn ký lục đạo trong Tiền Thiên Động Phủ, có thể tìm được tiết điểm thời không? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Bản đường này lừa coi hắn là đường tăng, dày vỏ mấy tháng cũng coi như thử giãn một lần. Hàn Tuyệt bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thình thần thuật. 2 năm sau, Dựa vào lực lĩnh ngộ của thần cảnh, Hàn Tuyệt đã nâng cấp thành thần thuật. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể cảm nhận được là ai đang triệu hoán hắn. Hắn đã cảnh cáo Hình Hồng Tuyền, khi không có chuyện gì không được tùy tiện gọi hắn. Sau một hồi nài nỉ, Hàn Tuyệt cho phép 100 năm chỉ được gọi tối đa một lần. Sau khi tăng lên tới thần cảnh xong, Hàn Tuyệt cảm thấy mình cần phải thi triển hắc ám mộng yểm thêm lần nữa. Lần này hắn phải báo mộng cho Huyết Minh Hà. Năm xưa khi Huyết Minh Hà rời khỏi Cựu U luyện ngục vừa lúc ở gần đảo Ẩn Môn, Hàn Tuyệt có xảo chép dữ liệu của hắn ta, biết được khuôn mặt của hắn ta. Điều này giúp Hàn Tuyệt dễ dàng báo mộng cho Huyết Minh Hà. Một lúc sau, báo mộng thành công. Hàn Tuyệt cưỡng ép tạo ra mộng cảnh cho Huyết Minh Hà, trực tiếp kéo hắn ta vào trong mộng cảnh. Đây là một vùng trời đất tối tăm mù mịt, núi lửa trải rộng khắp nơi. Hàn Tuyệt hóa thành hắc ám cấm chủ, lành lạnh khiếp người. Sau khi Huyết Minh Hà mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt đã giật bắn người. Nhưng ngày sau đó, hắn ta như nhận ra được điều gì, cẩn thận dè dặt hỏi. Chẳng lẽ các hạ chính là hắc ám cấm chủ? Huyết Minh Hà cảm thấy mình có thể trực tiếp thoát ra khỏi mộng cảnh, nhưng đối phương có thể cưỡng ép lùi hắn vào mộng cảnh, cho thấy đối phương mạnh hơn hắn ta. Cường độ của mộng cảnh chỉ có thể cho thấy đối phương đang có thành ý. Hình tượng này, trong đầu Huyết Minh Hải lập tức nảy ra cái tên hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, dùng danh hiệu của ta có phải rất thoải mái? Huyết Minh Hà vừa nghe vậy như bị sét đánh, hắn ta sợ hãi khịu xuống, ôm quyền nói, tiền bối, ta và hắc ám giáo thật sự rất tôn kính ngài, nguyện dốc sức vì ngài. Hàn Tuyệt hỏi, người có tù La tộc, tại sao phải dốc sức vì ta? Huyết Minh Hà xấu hổ nói, không giấu gì ngài, tù La tộc có nguồn gốc từ huyết hải Atula thời thái cổ. Chúng ta là chủng tộc không được thiên đạo yêu thích, ta vẫn luôn tìm cơ hội đột phá, mong ngài có thể cho phép chúng ta dốc sức vì ngài. Từ nay về sau, tù La tộc mặc ngài sai sử, chúng ta không có yêu cầu gì xa vời, chỉ mong ngài có thể bảo vệ chúng ta. Hàn Tuyệt nói, tù La tộc các người có thể tồn tại đến nay, lẽ nào vẫn không có cách ứng phó lượng kiếp? Huyết Minh Hà cười khổ, đúng là có, nhưng chúng ta nghiệp lực đầy mình, bẩm sinh đã vậy. Sự áp chế của thiền đạo với chúng ta càng ngày càng lớn. Ngài ở trong bóng tối thao túng lượng kiếp, chắc hẳn cũng vì kiêng kỵ thiền đạo. Chúng ta có thể tính là người cùng đường. Hàn Tuyệt im lặng, không tiếp lời hắn ta. Huyết Minh Hà thót tim, không lẽ mình nói sai điều gì? Hàn Tuyệt cứ yên lặng nhìn chằm chằm Huyết Minh Hà, đôi mắt màu tím quỷ dị của hắn khiến Huyết Minh Hà cảm thấy chột dạ, vội vã cúi đầu xuống. Trời đất trở nên tịch mịch. Rất lâu sau đó, khi Huyết Minh Hà sắp không chịu được nữa, Hàn Tuyệt chậm rãi lên tiếng. Nghe nói, người hợp tác với thiên đình. Thực ra ta với thiên đình cũng không có quan hệ gì. Sở dĩ không nguyền rủa thiên đình, bởi thiên đình là một quân cờ quan trọng của ta. Huyết Minh Hà ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hàn Tuyệt. Muốn hủy diệt bá chủ một phương, nhất định phải khiến nó bành trướng đến mức coi trời bằng vùng. Huyết Minh Hà vừa nghe xong bỗng nhiên hiểu ra. Hắn ta dè dặt hỏi, mục đích cuối cùng của ngài là hủy diệt thiên đình hay là xáo trộn bố cục của thiên đạo? Hàn Tuyệt nói, ta vì chính mình. Vì chính mình? Huyết Minh Hà lập tức suy nghĩ miên man. Câu trả lời này cũng là câu trả lời Huyết Minh Hà dễ dàng tin tưởng nhất. Nếu không phải vì chính mình, thao túng lượng kiếp có ích lợi gì? Đối phương muốn chứng đạo thành thánh sao? Huyết Minh Hà nảy sinh hào cảm với ngươi, trước mắt độ hào cảm là tứ tình. Hàn Tuyệt nói, tiếp tục giúp đỡ thiên đình đi. Hiện tại thánh nhân đã nhúng tay vào lượng kiếp, đại quái vật trần chính còn chưa hiện lên khỏi mặt nước. Người có thể dựa vào thiên đình để tự bảo vệ bản thân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thánh nhân nhúng tay? Huyết Minh Hà trợn mắt, lập tức túa mồ hôi lạnh đầm đìa. Hàn ta nghĩ đến truyền thuyết thượng cổ, phàm là lượng kiếp có thánh nhân tham gia, chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa, ngay cả tiên giới cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Độ hào cảm của Huyết Minh Hà với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ hào cảm là 4,5 tinh. Huyết Minh Hà cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn ta mau chóng thay đổi tư thái. Hàn Tuyệt phẩy tay, mộng cảnh trực tiếp vỡ nát. Huyết Minh Hà trở về hiện thực, nhớ lại tất cả những chuyện vừa rồi, cảm thấy đã đủ. Đây chính là hắc ám cấm chủ sao? Quả nhiên cao thâm mạt chắc. Bên trong tiền thiên động phủ, Hàn Tuyệt đang suy nghĩ xem mình còn có thể lợi dụng ai được nữa không. Ngoài Huyết Minh Hà ra, hắn không còn có ai sùng bái hắc ám cấm chủ. Thôi bỏ đi, Cứ thế này trước đã. Hàn Tuyệt phấn chấn tinh thần, tiếp tục tu luyện. Gần đây vì Hình Hồng Tuyền mà làm lỡ không ít thời gian tu luyện, buộc phải bù lại mới được. Tốc độ hấp thụ nghiệp lực của Hàn Tuyệt vẫn không ngừng tăng lên. Hiện tại hắn còn cách tứ huyền thần nguyên không xa, ít nhất cũng đã có thể nhìn thấy manh mối. Thời gian vùn vụt trôi qua. 30 năm sau, Lưu Bị đã trở về, sớm hơn so với dự đoán của Hàn Tuyệt. Vẻ mặt Lưu Bị tràn đầy sắc xuân, hắn ta mỉm cười nói: "Chủ nhân, ta đã tìm được nơi ngài muốn tìm rồi, còn tốt hơn cả kiểu u luyện ngục nữa." "Nơi nào?" Hàn Tuyệt hỏi. "Mới mấy chục năm, Hàn Tuyệt cực kỳ hoài nghi nơi Lưu Bị tìm được nằm trong phạm vi của âm gian." Lưu Bị đáp: "Ở âm gian, ta phát hiện lối vào một kết giới thần bí. Bên trong là một không gian tối tăm tuyệt đối, không thấy bất cứ thứ gì. Không thể dùng thần thức quan sát. Tiến vào trong các giác quan sẽ mất hết tác dụng. Nếu chuyển ẩn môn đào vào trong đó, chắc chắn sẽ là nơi tốt để ẩn thân." Hắn ta nói xong, trên mặt lộ vẻ rất hưng phấn. Tóm lại hắn ta vẫn thấy nơi đó rất thích hợp. Tối tăm tuyệt đối. Chẳng lẽ đó là hắc ám cấm khu? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ. Hắn chưa từng tới hắc ám cấm khu nhưng đã từng nhìn thấy cái tên này trên các biểu kiện. Hắc ám cấm khu kết hợp với hắc ám cấm chủ, chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo hay sao? Không được. Đến hắn còn nghĩ đó là một cặp đôi hoàn hảo, chắc chắn người khác cũng sẽ cho là vậy. Tạm thời cứ thế đã. Sau này nếu cần đổi địa điểm, ta sẽ tìm người. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Lưu Bị cũng gật đầu, hành lễ rồi quay người bước đi. Đợi hắn ta đi khuất, Hàn Tuyệt mới thở dài một hơi. Chồng cậy và thằng nhãi này đi tìm nơi ẩn nấp, quả là không ổn. Quá nhát chết. Rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng cảm thụ được cảm giác của người ngoài về hắn, thật khiến người ta phát điên. Không tìm được nơi khiến mình hài lòng, Hàn Tuyệt bắt đầu bất an. Hắn đành vận dụng công năng diễn hóa. Hắn chỉ sợ kết quả tính ra lại làm hắn càng thêm lo nghĩ. Nhưng cứ thử xem. Ta muốn biết sau khi lượng kiếp lần này kết thúc, ta sẽ ở nơi nào? Hàn Tuyệt yên lặng nhủ thầm. Vấn đề vừa được đưa ra, hắn lập tức cảm thấy mình thật cơ trí. Bây giờ hắn chưa tìm được, nhưng hẳn tương lai chắc chắn có thể tìm được. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 1 tỷ năm? Sao nhiều vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, đột nhiên trong lòng nảy lên một dự cảm chẳng lành. Tiếp tục đi. Hắn cắn răng đưa ra quyết định. Ngay sau đó, ý thức của hắn chìm vào mơ hồ. Lần thứ hai mở mắt, hắn phát hiện mình đang đứng dưới phủ tàng thụ. Xung quanh là các thành viên ẩn môn đang tụ tập. Chỉ có điều sắc mặt bọn họ đều rất nặng nề. Hàn Tuyệt thấy chính mình đang lơ lửng trên bầu trời núi khổ tu thành tiên, chân đạp tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn quay đầu nhìn về 4 phương 8 hướng, phát hiện các tận cùng các phương hướng của hải đảo đều có cự ảnh khổng lồ, khủng bố, rậm rạp chẳng chịt, vây kín cả hải đảo. Chuyện gì thế này? Hắc ám cấm chủ, ta xem ngươi còn trốn đi đâu được. Dù chúng ta không thể phá pháp trận của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mơ có thể rời khỏi. Một tiếng quát hết sức bá đạo vang lên, ngay sau đó là một chàng cười hùng hằng ngang ngược. Quả nhiên là ở chỗ này, không hổ là hắc ám cấm chủ, thế mà lại trốn ngay trong kiểu u luyện ngục. Thì ra hắc ám cấm chủ cũng chẳng mạnh mẽ bao nhiêu. Phòng trường hải đảo này là chí bảo, có thể khiến chúng ta không thể thôi diễn ra hắc ám cấm chủ. Rốt cuộc hắn là ai? Ai thèm quan tâm hắn là ai? Hắc ám cấm chủ đã hại chết nhiều sinh linh như vậy, nợ máu phải trả bằng máu. Hàn Tuyệt nghe vậy, nghe thấy những tiếng hét phẫn nộ kia, vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn vẫn còn ở trong kiểu u luyện ngục, hơn nữa còn bại lộ thân phận. Trong lòng Hàn Tuyệt rất bất an, hắn ngừng đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt trên bầu trời như cảm ứng được điều gì, bèn cúi đầu nhìn về phía hắn. 4 mắt nhìn nhau. Oanh một tiếng, ý thức của Hàn Tuyệt bị thứ gì đó tấn công. Ý thức của hắn lập tức trở lại hiện thực. Cảnh cáo, không được nảy sinh giao tiếp giữa mình trong quá khứ và mình của tương lai. Nếu không nhân quả sẽ hỗn loạn, thiên đạo bất dung. Trước mắt Hàn Tuyệt chợt nhảy ra một hàng chữ như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày. Hàn Tuyệt của tương lai có thể thấy mình. Sao lại thế được? Thánh nhân có chẳng thấy được hắn. Hắn của tương lai dựa vào cái gì mà có thể thấy được? Là trùng hợp sao? Hàn Tuyệt cảm thấy trong lòng rối loạn. Quan trọng nhất là trong tương lai, thần phận của hắn đã bị lộ. Không được. Phải tìm cho ra nguyên nhân. Ta muốn biết vì sao trong tương lai ta lại bị bại lộ thân phận. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ. Tiếp sau đó hắn không tiến vào ảo giác diễn hóa mà là trước mắt có một hàng chữ nhảy ra. Chủ diễn ngập đế, tù vì không biết, hỗn độn ma thần, vô lượng đại đế, thiên đế thời trước. Sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt lượng kiếp, hắn ta ẩn mình trong trường hà vận mệnh, tìm hiểu mệnh vận đại đạo, nhìn thấu nhân quả, mệnh số. Sau khi biết được sự tồn tại của hắc ám cấm chủ, hắn ta vẫn luôn quan sát chử thiên, muốn tìm ra hắc ám cấm chủ. Đồng thời bên cạnh còn hiện lên ảnh chân dung, người này có tướng mạo cực kỳ nguy hiểm, mọc ra ba con mắt, ánh mắt sắc bén. Chủ Diễn Ngọc Đế, người này là ai? Trước này Hàn Tuyệt chưa từng nghe đến tên người này. Bốn chữ hỗn độn ma thần quá bắt mắt. Truyền thuyết kể rằng thời kỳ hỗn độn chưa có thiên đạo, trong hỗn độn sản sinh ra 3.000 hỗn độn ma thần, bản cổ cự thần. Người sáng tạo ra thiền đạo chính là một trong số những hỗn độn ma thần. Hắn ta chém giết các hỗn độn ma thần khác, thần hóa thành thiền đạo, vạn cổ bất diệt, vạn kiếp vĩnh tồn. Sau khi thiền đạo xuất hiện, các hỗn độn ma thần còn sót lại đều không thể tiến vào trong thiền đạo. Vậy vị hỗn độn ma thần này đã vào bằng cách nào? Lại còn từng làm thiên đế. Bị một nhân vật như vậy để mắt tới, Hàn Tuyệt không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Quan trọng nhất là người này còn là chuyên tìm hiểu nhân quả, mệnh số. Chẳng lẽ chính hắn ta là người đã tính ra Hàn Tuyệt trong tương lai? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng bất an. Không được, phải tìm cách mài chết ra hỏa này. Hàn Tuyệt không muốn mình bị vô số cường giả bao vây. Từ từ, liệu thằng nhãi này có phải thánh nhân không? Chân mày Hàn Tuyệt nhíu chặt hơn. Ta muốn biết trong số những người ta quen có thuộc hạ của Chủ Diễn Ngọc Đế hay không? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ngay sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra từng bóng người. Luân hồi tiên đế, thiền thần tướng, hạo thiền, thiền bổng nguyên soái, diêm vương, thần cùng chỉ chủ. Nhiều thế cơ à? Hàn Tuyệt suýt nữa sợ nhũn chân. Tay này cũng dính dán tới quá nhiều thế lực đi. Thiền đình, thần cung, địa phủ. Trong đó thiền đình là nhiều nhất. Chừng 12 người bạn tốt của Hàn Tuyệt là thuộc hạ của Chủ Diễn Ngọc Đế. Quan trọng nhất là luân hồi tiên đế, diêm vương, thần cùng chỉ chủ. Sao bọn hắn có thể cùng một phế? Thần cùng chỉ chủ chính là vị đại năng từng bị tổ đồ mạo danh thay thế. Sau khi tổ đồ vẫn lạc, hắn ta cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng Hàn Tuyệt vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc với người này. Hàn Tuyệt từng gặp hắn ta ở trước Thái Cực Điện. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ tới chuyện địa phủ cho phép tổ đồ thả đám oán linh trong kiểu u luyện ngục ra. Chẳng lẽ có nguyên nhân trên phương diện này? Hàn Tuyệt đau đầu. Thiền đạo này quá phức tạp. Trước đó Hàn Tuyệt hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Chủ Diễn Ngập Đế, cũng không nghĩ tới còn có một tấm lưới lớn như vậy đang bao phủ toàn bộ chử thiên vạn giới. Đây chính là đại lão, là vị đại lão còn khủng bố hơn cả thiên đế, yểu đế, thiền đạo Phật Tổ và tổ đồ. Tổ đồ là bám gót nữ hoa lăn lộn, có lẽ đến chết hắn ta cũng không biết thần công chỉ chủ mà mình ra sức nâng đỡ lại là một quân cờ trong tay vị đại năng khác. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Đối mặt với thế lực như vậy, hắn nên làm thế nào bây giờ? Biện pháp tốt nhất là từ giờ phút này hắn không nguyên rủa ai nữa, yên lặng tị kiếp, như thế sẽ không khiến Chủ Diễn Ngập Đế chú ý. Nhưng nếu làm vậy, thiền đế phải làm sao đây? Có cả đám Hình Hồng Tuyền, Tuyền Tình Quân, Tô Kỳ, Phương Lương, nếu bọn họ bị trúng mưu, hắn cũng không thể ra tay. Chắc chắn phải có biện pháp khác. Tỷ nhờ thẳng cấp cho Ách Vận Thư, chỉ cần khiến Ách Vận Thư không ngừng biến cường, mạnh đến độ chính Chủ Diễn Ngập Đế cũng không tính ra, hẳn sẽ không sao. Đáng tiếc, thiền đạo linh thạch không phải thứ của tay là có. Hàn Tuyệt sờ cằm, vắt óc suy nghĩ cách đối phó Chủ Diễn Ngập Đế. Hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ trước này chưa từng có, thậm chí còn lớn hơn cả áp lực khi đối mặt với thánh nhân. Vì Chủ Diễn Ngập Đế quá thần bí lại còn nắm giữ mạng lưới nhân mạch khổng lồ, thật đúng là đáng sợ tột độ. Chủ Diễn Ngập Đế thần thông quảng đại, cường giả dưới trướng nhiều như mây, mạnh hơn cả 4 vị đại bá chủ của tiền giới. Người như vậy không thể tùy tiện động đến, chỉ ít là không thể nguyên rủa. Chủ Diễn Ngập Đế tối thiểu cũng phải là chuẩn đế, chắc chắn còn mạnh hơn đại la, thậm chí có thể là thánh nhân. Một nhân vật như vậy có nguyên cũng không thể nguyên rủa chết, còn có thể khiến hắn ta sớm chú ý đến mình. Phải nghĩ cách khiến hắn ta bại lộ lai lịch. Nhân vật như vậy nhất định sẽ khiến chúng sinh lâm vào khủng hoảng. Ta không tin tất cả thế lực trên tiền giới đều là nanh vước của hắn ta. Hàn Tuyệt nghĩ vậy, còn nếu chẳng may điều đó là thật, hắn chỉ có thể chạy trốn thôi. Cùng lắm thì chạy tới hắc ám cấm khu tị nạn. Đánh không lại thì ta chạy là được chứ gì. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy chí lý. Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc. Trên đời không có kẻ địch mạnh, chỉ cần người biết trốn. Hàn Tuyệt phấn chấn tinh thần, tiếp tục tu luyện. Sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn mới có thể bị bao vây. Hiện nay tạm thời chưa có manh mối nào cho thấy lượng kiếp sắp kết thúc. Từng năm, từng tháng trôi qua, kiểu u luyện ngục lại khôi phục yên tĩnh. Chủ tước tộc và tiệt giáo dường như đã thành hiệp ước hòa bình, không còn tranh đấu nữa. Chuyện này làm Hàn Tuyệt lo lắng không hề xảy ra. Không có thế lực thứ ba lèn vào kiểu u luyện ngục. Chớp mắt, lại đã 30 năm vụt trôi. Từ nội dung biểu kiện có thể thấy, tiền giới lại bắt đầu sóng gió không ngừng. Đám bạn tốt của Hàn Tuyệt vẫn luôn giảm đi. Đã nhiều năm chưa hề tăng lên. Bạn tốt mới nhất gần đây cũng chỉ có Huyết Minh Hà với Kình Thiên Công. Cứ theo đà này, sớm muộn gì Hàn Tuyệt cũng không thể rình coi thời cuộc ở tiên giới nữa. Nhưng cũng phải chịu thôi. Giữa lúc lượng kiếp đang diễn ra, không thích hợp kết giao bạn bè. Hàn Tuyệt càng ngày càng tiến gần tới Tứ Huyền Thần Nguyên. Phẩm chừng tối đa 50 năm nữa là có thể đột phá. Chủ yếu là nhờ nghiệp lực trong kiểu u luyện ngục quá nồng đậm, vô cùng vô tận. Cho dù tốc độ hấp thu nghiệp lực của Hàn Tuyệt có tăng cao bao nhiêu, hắn vẫn có thể thỏa thích hấp thu. Tuy lượng nghiệp lực hắn hấp thu mỗi ngày đều cực kỳ khổng lồ, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy mình vốn không ảnh hưởng gì đến kiểu u luyện ngục. Hôm đó, Hàn Tuyệt đang tu luyện. Chợt một tiếng nổ khủng bố vang lên, Hàn Tuyệt giật bắn người, cả kinh trợn mắt. Không chỉ mình hắn, tất cả mọi người trong ẩn môn đều bị dọa sợ, vội đứng dậy ra xem. Phía trên kiểu u luyện ngục, trong bóng tối chợt xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ. Một bóng người cực kỳ đáng sợ chậm rãi phủ xuống. Đây là một bóng người ba đầu sáu tay cao lớn vạn trượng, thần khoác cốt giáp dữ tợn. Phía sau còn lơ lửng một cây trụ cao chọc trời, còn to lớn hơn cả thân thể hắn ta. Hắn ta mở mắt, đôi mắt trắng nhợt nhìn về một hướng khác, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ. Hắn ta nâng tay phải lên, cây trụ lớn sau lưng bay vào trong lòng bàn tay hắn ta. Phá cho ta! Bóng người cao cao vạn trượng kia gầm lên một tiếng giận dữ, vùng tay phải lên, cây trụ khổng lồ ầm ầm nện tới, tiếng gió lốc bốc lên cuồn cuộn. Ẩn môn đảo cũng bị dư lực làm cho chao đảo. Cũng may trận pháp không gian trong đạo tràng còn vững chắc, người ở bên trong không cảm nhận được chút chấn động nào. Hàn Tuyệt kinh ngạc tột cùng. Đây là ai? Bởi cách quá xa, hắn không thể kiểm tra đo lường được tu vi và thân phận của đối phương. Hướng đánh của kẻ này hình như là nhằm vào thái cổ Nguyên Phượng. Hàn Tuyệt không quá để ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Hắn truyền âm cho mọi người trong ẩn môn, bảo mọi người cứ yên tâm, không cần nóng ruột. Rất nhanh, từng luồng uy áp chiến đấu chuyển đến, Hàn Tuyệt lặng lẽ điều khiển ẩn môn đảo rời xa chiến trường. Trận chiến này kéo dài suốt mấy ngày. Khi trận chiến kết thúc, Hàn Tuyệt mở bưu kiện tiềm tra. Bạn tốt của người thái cổ Nguyên Phượng bị đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ này có thể gây thương tổn cho cả thái cổ Nguyên Phượng. Rốt cuộc tên kia cường đại cỡ nào? Đây là chư thiên sao? Ngầm cất giấu không biết bao nhiêu cầu tu giống như Hàn Tuyệt. À, trận pháp không đơn giản. Trong đạo là vị đạo hữu nào? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, truyền vào trong ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt giật bắn người, vội vã kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Khương Độc Cô, tu vi không biết, Vô Lượng Đại Đế, Tiền Thiên Nhân Tộc. Tu vi không biết, vậy chí ít cũng phải là đại la. Hàn Tuyệt biết tránh không nổi nữa, bèn lên tiếng đáp. Tại hạ là hạng vô danh, mong đạo hữu đừng nên quấy rầy. Các đệ tử đều đang nhìn vào, hắn không thể hạ thấp mình quá. Lại nói trận pháp đạo tràn đã đạt tới cấp bậc đại la. Tu sĩ đại la tầm thường vốn không thể xông vào được. Dù có thể xông vào, vẫn còn vị đại la tuyệt đỉnh là Lữ Bố đang trấn thủ ở đây. Không sợ. Giọng nói của Khương Độc Cô lại vang lên. Ta chỉ tò mò mà thôi, tất nhiên sẽ không quấy rầy đạo tràng của đạo hữu. Không biết danh hào của đạo hữu là gì? Hàn Tuyệt nói. Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh? Người tới từ thế lực nào? Ta là Khương Độc Cô, đến từ nhân tộc, hiện đang ở nhân giáo tị thế. Đại Ngụy Thần Triều, một phàm giới ẩn núp trong bóng tối, không đáng nhắc tới. Người đang tránh né lựa kiếp, ta chưa từng nghe nói đến người, chứng tỏ người còn chưa nhập kiếp, sao không đi tranh một chuyến? Ta tu hành là vì mình mà tu, tranh khí vận lại là vì vượt qua người khác, không phải đạo của ta. Đúng thế. Vậy không quấy rầy nữa. Khẩn Độc Cô nảy sinh hào cảm với người, trước mắt độ hào cảm là 1,5 tinh. Khí tức của Khẩn Độc Cô biến mất, Hàn Tuyệt thở phào một hơi. Hắn ấn mở bảng quan hệ nhân tế kiểm tra tin tức của Khẩn Độc Cô. Khẩn Độc Cô, tu vi không biết. Vô Lượng Đại Đế, Tiền Thiên Nhân Tộc, thành viên nhóm tiền thiền nhân tộc đầu tiên do thánh nhân nữ hòa sáng tạo ra, từng đoạt được đại khí vận trong vô lượng đại kiếp. Này là một trong những tổ tiên của nhân tộc, hiện đang tu hành ở nhân giáo. Vì người có thái độ tu hành hiếm thấy nên nảy sinh hào cảm với người. Trước mắt độ hào cảm là 1,5 tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhân giáo. Thì ra nhân giáo không chỉ có Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo, còn ẩn chứa cả tiền thiền nhân tộc. Nhân tộc hiện nay không thể tính là tiền thiên nhân tộc, chỉ có thể coi là hậu thiên nhân tộc. Tiền thiên nhân tộc là do thánh nhân sáng tạo ra, có thiên phú cực mạnh. Nhân tộc có thể phồn thịnh như ngày nay, trừ được thánh nhân quan tâm thì còn nhờ tiền thiên nhân tộc không ngừng nỗ lực, trải qua những cuộc chinh chiến đầy máu và nước mắt mới đoạt được địa vị vai chính của thiên đạo. Vì có được thần phận vai chính của thiên đạo cho nên dưới sự che chở của thiên đạo, giết người bị xem là tội nghiệt, cứu người chính là công đức. Rốt cuộc nhân tộc còn ẩn giấu bao nhiêu tiền thiên nhân tộc như Khương Độc Cố. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư. Mọi người trong ẩn môn đã bàn tán xôn xao. Khương Độc Cố, đây chính là chuẩn thánh, bối phận cực cao. Đoạn Hồng Trần cảm khái. Mà dù hắn ta chỉ là tiền đế nhưng hắn ta sống lâu để biết được nhiều người. Khương Dịch tức giận nói. Hình đạo vinh cái gì? Trước đây hắn ta còn lừa ta, nói hắn ta là Tử Mã Ý, tức chết ta. Hắc Ngục Kê tò mò hỏi. Các người đều họ Khương, chẳng lẽ có liên quan gì? Khương Dịch gật đầu bảo. Tổ tiên của mẫu thần ta từng được Khương Thị cứu, nuôi nấng lớn lên, cho nên mang họ Khương. Tính ra cũng có thể coi là hậu nhân của Khương Độc Cô. Nhưng quan hệ quá xa rồi, chắc hắn ta sẽ không nhận. Ta cũng không muốn nhận hắn ta. Hắc Ngục Yêu Quân cũng tò mò hỏi. Khương Độc Cô lợi hại hơn hay Tổ Đồ lợi hại hơn? Tổ Đồ vẫn im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng. Khương Độc Cô, Tổ Đồ dù có mạnh đến đâu cũng bị lượng kiếp ràng buộc, nhưng Khương Độc Cô lại từng cướp được đại khí vận cho nhân tộc, còn thường được nghe thánh nhân của nhân giáo giảng đạo. So sánh hai bên thì thần phận Tổ Đồ kém hơn nhiều. Mọi người đều cảm khái không thôi, tiền giới này cất giấu không ít đại năng chỉ sĩ. Từ sau khi có thêm người bạn tốt là Khương Độc Cô, biểu kiện của Hàn Tuyệt trở nên náo nhiệt hẳn. Thằng nhãi này hàng năm đều dính tập kích từ các đại năng thần bí, thỉnh thoảng có bị nguyền rủa. Nhưng hắn ta không chút sức mẻ, vẫn luôn buồn thả chơi liều. Giỏi chơi liều như vậy mà còn tán thưởng lý niệm cầu tu của mình. Hàn Tuyệt cảm thấy không hợp lẽ thường. Từ sau khi gặp phải Khương Độc Cô, càng ngày Hàn Tuyệt càng cảm thấy cựu U Luyện Ngục này không an toàn. Nhưng đây là nơi thích hợp cho hắn tu luyện nhất. Hắn vẫn muốn cố bám thêm chút nữa. Đợi khi đạt tới lúc huyền thần nguyên, hắn sẽ chạy trốn ngay. Thời gian vùn vụt trôi qua. 27 năm vụt tới. Hôm đó Hàn Tuyệt đang tu luyện, bỗng cảm thấy bất an vô cùng, cứ như trong vô thức hắn cảm nhận được có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Hắn mở mắt, âm thầm nghĩ. Vì sao ta lại có cảm giác bất an? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 1 tỷ năm. Đại sự không ổn. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Hắn lại tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là một đại điện bốc liền xích diễm, từng bóng người phủ ngọn lửa tụ tập lại với nhau. Tất cả đều nhìn về phía một con tảm túc kim ô khủng bố phía trước. Hết tập 76. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.